Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15 bảo bối. Trưởng công chúa điện hạ vì sao đột nhiên tưởng cha Thẩm Huyền? Việt Giao tựa hồ thực kinh ngạc, mọi nơi nhìn quanh một phen mới nói: Thẩm Huyền tiên tử trải rộng kinh sư thậm chí thiên hạ, muốn cha lên so với người bình thường muốn khó khăn gấp trăm lần. Tiêu Trường Ninh tự nhiên cũng minh bạch điểm này, mất mát nói: Bổn cung biết này rất khó, càng tỉ tỉ nếu là sợ Cẩm Y vệ cùng Đông Hán như nước với lửa. Điện hạ có từng thấy thần nữ sợ quá Thẩm Huyền? Việt Giao đánh gậy Tiêu Trường Ninh nói, nhấp môi đỏ cười đến tươi đẹp vạn phần. Bất quá Trường Ninh, ngươi dù sao cũng phải đem nguyên nhân nói cho ta, ta mới hảo tính toán bước tiếp theo nên đi như thế nào. Càng tỉ tỉ đây là đồng ý thần nữ mãn môn Nam Đinh toàn chết trận xa trường. 10 tuổi năm ấy, gia mẫu lấy 3 thước lụa trắng đi theo tiên phụ mà đi, lưu lại ta lẻ loi hiu quạnh không người quan tâm. Là ngươi mẫu thân, quý phi nương nương đem ta coi nếu mình ra, đừng nói là giúp ngươi cái này tiểu vội, nếu không có ta chỉ là ngũ phẩm tiểu quan, không có quyền cùng thái hậu cùng Đông Hán chống lại, nếu không ngươi cũng sẽ không chịu hiện giờ ủy khuất. Càng tỉ tỉ nói như thế liền quá hiện xa lạ, người này nột các có các mệnh, lại có thể nào oán ngươi. Việt Giao này một phen lời nói đảo làm Tiêu Trường Ninh cảm thấy ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, nàng ghé vào đình hóng gió trên bàn đá, tay chống cằm. Gần đây, bổn cung càng thêm cảm thấy Thẩm Huyền trên người cất giấu một bí mật, cho nên bổn cung muốn đuổi ở hắn hoài nghi ta phía trước tìm ra bí mật này. Có lẽ này sẽ trở thành ta duy nhất có thể sử dụng tới phản kích hắn hoặc bảo toàn ta tánh mạng bằng chứng. Việt Giao bị gợi lên lòng hiếu kỳ, gấp không chờ nổi hỏi: Điện hạ đến tột cùng phát hiện Thẩm Huyền cái gì bí mật? Hồi tưởng khởi sáng nay kia một màn, Tiêu Trường Ninh vẫn là điểm khả nghi mọc thành cụ mờ ni, nàng cũng không có nói thẳng ra, mà là uyển chuyển hỏi: Càng tỉ tỉ, ngươi nói trong cung hay không sẽ có thái giám tiến đến không sạch sẽ hiện tượng xuất hiện? Cái này, tiền triều nhưng thật ra từng có. Nghe nói có cái kêu Lục Vân hoạn quan, tướng mạo anh tuấn, cũng không biết là lau mình khi mua được mổ chính thái giám vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại thiến đến cũng không sạch sẽ, sau lại còn truyền ra cùng hậu phi gian dịu, khiến hậu phi mang thai dèm pha đâu. Nói đến này, Việt Giao minh bạch cái gì, khiếp sợ nói: Điện hạ theo như lời bí mật, chẳng lẽ là chỉ Thẩm Huyền là cái giả thái giám? Nếu thực sự có việc này, kia Thẩm Huyền ngày lành đánh giá cũng đến cùng. Tiêu Trường Ninh lấy ánh mắt ý bảo Việt Giao im tiếng, ngay sau đó buồn rầu nói: Bổn cung cũng chỉ là hoài nghi thôi. Việt Giao nghĩ nghĩ, nâng lên mu bàn tay xoa xoa chóp mũi, mịt mờ mà ám chỉ nàng: Hắn là thật hay là giả? Hông hạ là sạch sẽ vẫn là không sạch sẽ, điện hạ không phải nhất rõ ràng sao? Tiêu Trường Ninh náo loạn cái đại mặt đỏ, duỗi tay đi ninh Việt Giao má giúp, thẳng đem nàng ninh đến xin tha mới từ bỏ. Bực nói: Ngươi đi theo Cẩm Y vệ nam nhân thúi lăn lộn 4-5 năm, nói chuyện càng thêm huân, lại dầu dĩ nói: Ta nào dám làm hắn chạm vào ta nha, huống chi hắn cũng khinh thường với chạm vào ta. Này đã có thể kỳ thịt tới rồi bên miệng, nào có không ăn chi lý, không giống như là Thẩm Huyền tác phong nha. Việt Giao vuốt cằm suy tư nói: Trừ phi hắn thật là thái giám, lòng có dư mà lực không đủ, bằng không cái nào thật nam nhân có thể cự tuyệt được điện hạ phong tư, chính là bổn cung rõ ràng thấy. Nói đến một nửa, nàng lại dừng lại, nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ sáng sớm chuyện đó, thật là chính mình nhìn lầm rồi. Thấy Tiêu Trường Ninh đầy mặt rối rắm, Việt Giao than một tiếng, cười nói, hảo, không đùa điện hạ chơi. Kỳ thật vấn đề này đáp án đảo cũng đơn giản. Gần nhất sao, điện hạ hơi lấy mỹ, sắc giận dụ. Định có thể nhìn đến hắn hay không là thật. Thái giám Mani không chờ Tiêu Trường Ninh mở miệng của trách, Việt Giao giảo hoạt mà chớp chớp mắt, lập tức sửa lời nói. Bất quá điện hạ khẳng định là khinh thường với như vậy làm. Như vậy kế tiếp cũng chỉ có cái thứ hai biện pháp. Tiêu Trường Ninh tâm tình thoải mái, vội hỏi, cái gì biện pháp? Điện hạ nhưng nghe nói qua lau mình phòng. Việt Giao cười xấu xa, tiến đến bên người nàng đưa lỗ tai nói nhỏ nói, nghe nói hoạn quan lau mình sau, kia cắt bỏ đồ vật sẽ lấy vôi chống phân hủy, tính cả bán mình khế cùng trang ở ống trúc, lấy thằng treo ở xa nhà phía trên, là vì bảo bối, nếu thái giám thân chết, nhất định muốn thu hồi bảo bối cùng hạ táng, kiếp sau mới có thể đầu thai thành nhân. Cái này bổn cung nhưng thật ra có điều nghe thấy. Tiêu Trường Ninh nhị tiêm ửng đỏ, đã là biết Việt Giao đánh đến cái gì ý đồ xấu. Trừng mắt nàng nói, ngươi muốn đi lau mình phòng xem xét Thẩm Huyền cái kia, ngươi điên rồi, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Thẩm Huyền nếu là thái giám, bảo bối tự nhiên cung phụng ở lau mình trong phòng, nếu hắn treo đầu dê bán thịt chó, lấy người khác thế thân chính mình đâu. Loại sự tình này, lau mình thái giám chỗ đó có chuyên môn sổ ghi chép ký lục. Lau mình thời đại ngày canh giờ đều viết đến danh mạch. Điện hạ bất chính hảo muốn cha hắn vào cung tuổi tác sao? Đi chỗ đó cha lại thích hợp bất quá. Lại nói, Thẩm Huyền không lý do làm bộ nha. Hắn để cho người khác thế thân chính mình có gì chỗ tốt? Họa loạn cung đình sao? Nhưng hắn chưa bao giờ gần nữ sắc. Trong cung ngoài cung mỗi người đều biết, nhưng lau mình phòng cái loại này dơ bẩn mà. Bổn cung thật sự là, Việt Giao hiểu rõ, cười nói. Thần nữ như thế nào bỏ được làm kim chi ngọc diệp điện hạ đi cái loại này địa phương. Yên tâm, điện hạ ở cửa cung ngoại chờ ta. Ta đi lau mình phòng đi một chuyến. Lấy cớ là công vụ muốn tra, sẽ không làm người khả nghi. Tiêu Trường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói, còn hảo có Càng tỷ tỷ hỗ trợ. Thỉnh tỷ tỷ mau chút, Thẩm Huyền chỉ cho bổn cung nửa ngày tự do, buổi trưa trước cần phải hồi phủ. Việt Giao nhìn nhìn sắc trời, chớp chớp mắt cho nàng một cái tương đương tự tin mỉm cười. Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm. Tiêu Trường Ninh thấy nàng tùy tiện tiêu sái bộ dáng, nghĩ thầm, bổn cung thật đúng là không yên tâm. Mani muốn lại dặn dò hai câu, nhưng mà Việt Giao hành động như gió, liền ôm quyền sau liền đã bước nhanh gia đình mà đi. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Lúc này, Đông Hán nghị sự đường chung, Thẩm Huyền từ triển khai quyển sách sau nâng lên một đôi sắc bén con ngươi tới. Cười như không cười nói, nàng đi gặp Việt Giao. Đường hạ, Phương Vô Kính một thân nhung trang, âm nhu mà đùa bỡn chỉ gian tiểu đao. Hồi đề đốc đại nhân, là tiểu lâm tử tận mắt nhìn thấy địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu. Nàng đảo cũng thông minh. Thẩm Huyền gợi lên khóe miệng, hiển lộ ra vài phần hứng thú tới. Không biết chúng ta trưởng công chúa điện hạ lại muốn làm cái gì yêu? Phương Vô Kính nói, cần phải thuộc hạ bắt lấy Việt Giao đề ra nghi vấn. Việt gia mãn môn trung liệt, Việt Giao tuy quan giai không cao, nhưng ở trong triều uy vọng pha thịnh, huống chi nàng luôn luôn trung lập, vẫn chưa quy thuận hoặc chất nhất lưu, tùy tiện không hiếu động nàng. Thẩm Huyền nhàn nhạt nói, trước phóng bãi, chúng ta còn có càng đau đầu sự muốn xử lý, mà bên kia, Tiêu Trường Ninh ước chừng canh giờ tới rồi, liền lấy cớ đau bụng, vậy lui Lâm Hoan cùng cung tỳ một mình từ nhà Thủy Tạ Thiên Môn mà ra, vòng đi cửa cung một bên, nàng thấp thỏm bất ân mà đợi ước chừng một lát chung. Liền thấy Việt Giao ăn mặc một thân đỏ thẫm dệt kim phi ngư phục dục ngựa mà đến. Không khỏi vui vẻ nói, càng tỉ tỉ, kết quả như thế nào? Cha được. Việt Giao xoay người xuống ngựa, chiều nàng phía sau nhìn thoáng qua. Cái kia xa xa đi theo ngươi phiên tử đâu? Tiêu Trường Ninh nói, Lâm Hoan bị bổn cung đuổi đi, hiện tại chung quanh không người. Ngươi nhưng yên tâm nói, Trường Ninh, lau mình phòng ta đã cẩn thận để ra nghi vấn qua. Thẩm Huyền là 10 năm trước 10 tháng sơ 8 vào cung tịnh thân. Năm ấy hắn mới vừa mãn 13 tuổi, bảo bối vẫn luôn treo ở xa nhà nhất phía trên đâu. Tiêu Trường Ninh trong lòng trầm xuống, khó nén thất vọng nói, hắn thật sự thiến, ngươi không nhìn lầm bãi. Xác định là hắn sao? Hẳn là không có sai. Cho hắn lau mình vị kia lão thái giám hiện nay còn tại kính sự phòng đương trị. Thần nữ hỏi hắn, lời nói cùng sổ ghi chép thượng ký lục giống nhau như đúc. Thẩm Huyền như vậy dung mạo, lão thái giám không có khả năng nhớ lầm. Thật là thân thủ cho hắn đi thế. Thấy Tiêu Trường Ninh biểu tình hoảng hốt, lòng có không cam lòng, Việt Giao xoa xoa phun phát ra tiếng phì phì trong mũi con ngựa. Trần Ân nói, như vậy kết quả cũng chưa chắc không tốt. Hắn nếu không phải giả thái giám, điện hạ cũng liền không cần lo lắng bị hắn giết người diệt khẩu, sở hữu nghi ngờ đều thành bọt nước. Tiêu Trường Ninh uể oải không vui, chính là không có hắn nhược điểm, bổn cung như thế nào cùng hắn chu toàn, ta thật sự không cam lòng vẫn luôn hạ xuống hạ phong, đem tự thân tánh mạng hệ với hắn nhất niệm chi gian. Nghe vậy, Việt Giao rất là đắc ý mà cười, cho nên thần nữ đem hắn thứ quan trọng nhất cho ngươi trộm ra tới. Hắn nếu muốn hại ngươi, ngươi liền lấy này áp chế hắn. Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn, theo bản năng nghi hoặc nói, quan trọng nhất, đồ vật, thái giám thứ quan trọng nhất, đương nhiên là, nói, Việt Giao từ trong tay áo móc ra một cái ám hoàng theo kim túi tiền, ngoặc kép, bảo bối, lạp, chết giống nhau yên lặng, cực độ kinh hách dưới, Tiêu Trường Ninh trong đầu phảng phất nổ tung một mảnh muôn hồng nghìn tía pháo hoa. Phanh phanh phanh đem nàng lý trí đánh cay dập nát. Đã là đã quên chính mình tên họ là gì, thân ở phương nào, duy nhất một ý niệm chính là muốn đem Việt Giao nhét trở lại lau mình phòng, làm thái giám đem nàng kia viên một cây gân đầu óc cũng thiến. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm Công Công, Precious, Mi Precious, bảo bối, ta bảo bối. Ma giới, tuy rằng là ngày quốc tế lao động, nhưng vẫn là hy vọng tiểu khả ái nhóm có thể hào hào ở nhà nghỉ ngơi một chút. Ngày hội vui sướng nha. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm nhắn lại. Cảm ơn nhị cẩu tạp cùng nhập thảo hai vị cô lương đấu uy dinh dưỡng dịch tương đương từng cái moa moa. Hết chương.